Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mắt cũng không biết, thần hồn nát thần tính mà thôi, đâm ra suy nghĩ tùm lum. Thôi, đi ngủ đi mày, tao mệt lắm rồi. Không chờ Hùng nói tiếp, Nam đi vào bên trong ngủ, còn Hùng cũng lật đật chạy theo sau. Tuy Nam nói như vậy để trấn an Hùng, chứ thực ra trong đầu của Nam suy nghĩ đủ thứ, cứ thế cả hai chìm vào trong giấc ngủ. Đêm ấy, Nam nằm mơ thấy đủ thứ cái chuyện kỳ quái, những gương mặt thật xa lạ, cảnh vật xung quanh vừa quen vừa lạ lẫm đối với cả Nam. Những gương mặt ấy chưa bao giờ Nam gặp qua, dù chỉ có một lần như vậy mà sao lại hiện ra rõ ràng đến như thế. Trong cơn mơ, Nam thấy mọi người cười nói thật vui vẻ. Bỗng nhiên lại vụt qua hình ảnh khác, lại vẫn là những gương mặt ấy đứng cãi cọ nhau. Họ trợn mắt nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau vậy. Rồi họ xô xát, máu me đầm đìa, văng khắp nơi, văng cả vào áo của Nam. Rồi bất chợt từ đâu đó một người hung hăng cầm thanh sắt thật là to lao đến trước mặt của Nam, làm cho Nam giật mình, cơ thể cứng đờ không có nhúc nhích được, và người ấy thì cứ lao đến giáng thanh sắt đó xuống đầu của Nam. Thôi rồi, lần này chết chắc. Nam nhắm chặt mắt lại, phập một tiếng kêu thật lớn. Nam mở mắt ra và thốt lên: "Trời ơi, một cái đầu!" Một cái đầu người rớt ngay chân của Nam, lăn lông lốc, máu chảy đầm đìa. Ôi lạy Chúa, cái gì đang diễn ra như thế này? Và từ đâu một bàn tay lôi thẳng Nam xuống dưới nước, dìm Nam xuống. Nam không thở được nữa, nước tràn vào khoang miệng, mũi, khó thở, thật là khó thở vô cùng. "Nam, Nam, tỉnh dậy đi, mày bị làm sao vậy? Dậy, dậy!" Hùng lay mạnh Nam, và vừa dứt cái mền đang trùm kín mặt Nam sang một bên. Nam giật mình tỉnh giấc, Nam thở hổn hển. Hùng hỏi: "Mày gặp ác mộng hay sao mà la dữ vậy?" Nam giật mình ngồi cười khẩy: "Chỉ là nằm mơ thôi mà." Rồi ngay sau đó thì đứng bật dậy ra sau rửa mặt, còn Hùng thì đi học. Vừa đi vừa huýt sáo, Nam dắt xe ra bên ngoài khóa cửa lại và đi mua một số đĩa game mới để về cài chơi. Trên đường đi, Nam ghé vào nhà của Tuấn, bạn học cấp 3, học chung, mượn một số đĩa phim con heo về để mà xem. Không quên mượn thêm vài đĩa phim kinh dị. Chiều Hùng đi học về, ghé vào mua một bóng đèn nê ông, loay hoay mở cửa cũng là lúc Nam vừa về tới nhà. Nhìn thấy Hùng đã cầm ở trên tay bóng đèn thì đã liền hỏi: "Ủa, mày mua bóng đèn về làm gì vậy?" Hùng đáp: "Tao muốn gắn thêm cái đèn này ở ngoài sân sau cho nó đỡ âm u, nhìn sáng sủa một chút mà. Chứ nửa đêm mà đi toilet, nhìn ra ngoài vườn ớn thấy mồ. Mày vớ vẩn quá." Rồi cả hai đi vô trong nhà. Lúc ngồi ăn cơm, Hùng tươi rói nói với cả Nam: "Chiều mai tao về quê, mẹ tao điện lên báo tin cho hay là anh ba tao cưới vợ, kêu tao về phụ, mày có đi không?" Nam đáp: "À, anh Sơn mới đây mà đã lấy vợ rồi hả? Mừng cho anh ấy nhé. Nhưng mà thôi, mày đi đi, tao còn có công việc nhiều lắm, có gì mày cho tao gửi lời chúc mừng nhé." Ăn cơm xong, Hùng lấy cái đèn ra gắn thêm ở bên ngoài sân. Tối ngày hôm ấy trời mưa rất to, gió bật vào các cánh cửa ầm ầm, dường như là sắp có bão. Nam và Hùng lật đật đi đóng tất cả mọi cửa nẻo trong nhà, yên tâm bước lên trên nhà xem phim. Nam nói: "Ê mày, coi phim kinh dị nhá, tao mới mượn bên thằng Tuấn, nó nói là phim hay lắm đấy." Hùng tán thành, tuy là người rất sợ ma, nhưng bản tính tò mò nên Hùng xem cho biết. Ngoài trời mưa mỗi lúc một to hơn, cả hai chăm chú xem, chốc chốc Hùng lại lấy tay che mặt vì tới những cái đoạn thật là dễ sợ. Nam ngồi ở kế bên khúc khích cười thằng bạn nhát gan. Mưa thì như chút nước, hai thằng bạn mải mê xem, đâu có biết bên ngoài sân trước đang diễn ra những cái điều gì. Có tiếng bước chân lộp cộp, mỗi lúc nhanh hơn, dồn dập, nặng nề, thở gấp gáp, ngày càng tiến sát hơn đến bên cửa, nhưng cả hai thì vẫn không hay biết. Cánh cửa từ từ hé mở ra, nhẹ nhàng, tiếng bước chân chậm lại dần về phía của hai người. Nước nhỏ xuống từng giọt trên sàn nhà. Bất chợt một tiếng la thật là lớn. Cả hai lúc này thì giật mình quay đầu lại, Nam chố mắt ra nhìn, còn Hùng thì cả thân hình đã nhảy phọt lên trên ghế, la oai oái cả lên. Xanh thì cười sặc sụa: "Bình tĩnh, em đây mà, Xanh đây." Nói đoạn thì Xanh liền cởi áo mưa ra máng để ở bên cánh cửa. Hùng phát cấu nhảy xuống ký vào đầu của Xanh một cái: "Thằng quỷ, chơi gì mà ác vậy hả mày? Làm giật cả mình à?" Nam phì cười vì cái trò đùa tinh nghịch của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net